từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 718, chân chính trò chơi bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thay đổi trước đây, Lục Thần có thể phải bình tĩnh thật lâu, thế nhưng ở tam trọng thiên, tứ trọng thiên vô số lần trong chiến đấu, Lục Thần trong lòng tố chất cũng trong lúc vô tình trưởng thành. Lúc này hắn ngồi ở bên giường, hít sâu để cho mình giữ được tỉnh táo, đăng nhập phương thức từ đại não thần kinh nguyên lượng tử phục chế, đến bây giờ trực tiếp truyền tống, cũng ký hiệu ngũ trọng thiên đệ nhất trọng biến chất. Ở ngũ trọng thiên bên trong, nhục thân tổn thương sẽ trở thành thái độ bình thường. Mà cái từ kia cũng lập tức trở nên lái đi không được. Tử vong, Lục Thần a, Lục Thần, ngươi đã quên ngươi muốn tìm đáp án sao? Nếu như chỉ là như vậy đăng nhập phương thức để ngươi lùi bước, như vậy ngươi như thế nào leo lên cửu thiên đỉnh? Lục Thần hít sâu một hơi, tử vong, tam trọng thiên, tứ trọng thiên bên trong mặt ngươi đúng còn thiếu sao? Trải qua cái này lưỡng trọng thiên vực tôi luyện, trên thực tế ta đã cụ bị đối mặt chân thực năng lực chiến đấu. Huống, người khác cũng đều là trực tiếp truyền tống, bọn họ không sợ ta sợ cái gì? Làm một phen chính mình động viên, Lục Thần một lần nữa đứng lên, đi tới trò chơi khoang hành khách trước. Không phải là truyền tống nha, như vậy sẽ chỉ làm trò chơi càng thêm có thú. Lục Thần trong mắt dần dần lộ ra hưng phấn thần sắc, tựa như hắn ở trong game gặp phải cường địch lúc biểu hiện giống nhau. Trong lúc vô tình, Lục Thần đã từ một người bình thường, chân chính lột xác thành một gã cường giả. Lần nữa tiến vào trò chơi khoang hành khách, đóng cửa cửa khoang, đội mũ trò chơi, lần nữa đối mặt câu kia đợi xác nhận gợi ý của hệ thống, Lục Thần không chút do dự lựa chọn. Xác định, ngũ trọng thiên, ta duy ngã độc cuồng tới. Lục Thần trò chơi khoang hành khách thủy tinh cửa khoang đã biến thành đơn hướng thủy tinh, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong, cũng không có ai biết phát giác kỳ thực Lục Thần trò chơi khoang hành khách bên trong, một đạo ngân quang sáng lên, lúc này trò chơi khoang hành khách bên trong đã không có một bóng người. Thực thể xuyên Việt là tiến nhập ngũ trọng thiên hàng đầu điều kiện tiên quyết, quảng cáo. Một hồi quen thuộc đầu váng mắt hoa phía sau, làm Lục Thần mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã đặt mình trong một cái thôn trang nhỏ. Cái này trong thôn hiện nay không có một bóng người, chỉ có mấy chỗ giản pháp phòng ốc, từng nhà đều là phanh môn, phòng trong có thể thấy được đồ dùng hàng ngày trưng bày, rõ ràng cho thấy có người ở, chỉ là chu vi nhưng không nhìn thấy một bóng người. Lục Thần sờ sờ thân thể của chính mình. Lại nói tiếp rất kỳ quái, Lục Thần hiện tại thật có điểm không phân rõ, rốt cuộc phát hiện ở thân thể là trong trò chơi thân thể vẫn là trong hiện thực thân thể của chính mình. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là trang phục bất đồng, Lục Thần hiện tại ăn mặc chính là mình hồng sắc huyết cuồng kiếm thần trang phục mốt, cũng không phải là ở nhà mặc quần lót lớn thêm lưng. Nơi này chính là ngũ trọng thiên sao? Người trong thôn đâu? Lục Thần kỳ quái không ngớt. Bất quá hắn bây giờ còn có rất nhiều nghi vấn, trước từ có thể giải quyết bắt đầu giải quyết a, đúng rồi, ta đây những cái này thuộc tính đâu? Là tiếp tục sử dụng ta nhục thân thuộc tính, vẫn là tiếp tục sử dụng trong trò chơi thuộc tính? Lục Thần mở ra cá nhân bảng skill, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một cái thuộc tính, hắn kém chút tan vỡ, cái kia tiếp cận 2 triệu số liệu toàn bộ không có. Hiện tại hắn chỉ số thấp đủ cho làm người ta giận sôi. Thân thể trị số, lực lượng 1133, mẫn tiệp 1142, thể chất 1151. Thật nhiệt hạch linh đan, hỗn nguyên linh đan, linh lực 1100. Từ trên số liệu xem, những thứ này trị số chắc là Lục Thần tự thân thể tham số, hắn sử dụng qua không ít cụ hiện quyền, lúc này mới có cao như vậy thuộc tính. Nhìn nữa kỹ năng và huyết mạch cũng đều không có. Con bà nó, cái này làm len sợi a, Lục Thần kinh hô. Lão tử tân tân khổ khổ thăng cấp thăng tinh, đánh trang bị, số liệu cũng bị mất. Đang ở Lục Thần suýt chút nữa thì chửi đồng thời điểm, hắn phát hiện chính mình nhiều một cái mới công năng logo. Chiến hồn bảng skill, Lục Thần mở ra bảng. Ở nơi này bảng bên trong, xuất hiện duy ngã độc cuồng thuộc tính, bao quát cái kia kỳ trưởng vô cùng tên, khoa trương thuộc tính, cũng đều thật tốt ở nơi nào. Đúng vào lúc này, hệ thống nói rõ khoan thai tới chậm biểu hiện rõ ra. Ngũ trọng thiên mới là chân chính cửu thiên bắt đầu, tất cả mọi người đều có cơ hội bước trên chân chính con đường tu tiên. Mời hấp thu ngài chiến hồn thực lực, ngài đem kế thừa chiến hồn sở hữu thuộc tính, trang bị các loại. Chờ, thuộc tính, Lục Thần lúc này mới thả lỏng một hơi, mau chọn thừa kế chiến hồn thuộc tính, thứ này cũng không thể ném, đây là hắn thật vất vả đề thăng đi lên. Nhưng mà hấp thu thuộc tính phía sau, Lục Thần phát hiện mình đích xác nắm giữ chiến hồn sở hữu kỹ năng, huyết mạch trang bị, nhưng duy chỉ có không có kế thừa chiến hồn thuộc tính. Cái này, này sao lại thế này? Ta trăm vạn thuộc tính đâu? Lục Thần có chút luống cuống. Chiến hồn hấp thu xong thành, ngài sẽ được năng lực mới. Hồn thể hợp nhất, làm nằm ở hồn thể hợp nhất dưới trạng thái, ngài thuộc tính đem cùng chiến hồn đồng bộ. hồn thể hợp nhất hạn chế thời gian sử dụng vì mỗi ngày 10 phút. Tối đa tính tổng cộng 60 phút, như cùng ngày không có sử dụng hồn thể hợp nhất, đem khôi phục 10 phút hồn thể hợp nhất thời gian sử dụng, này kỹ năng toàn bộ server thông dụng, không cách nào bị bất luận cái gì kỹ năng ảnh hưởng, lại tất cả nhân viên đều không ngoại lệ. Con bà nó, mỗi ngày 10 phút, đó không phải là hồn thể hợp nhất trạng thái, chẳng phải là đều là cái này chiến ngũ cặn bã thuộc tính. Lục Thần cao mày, cái này ngũ trọng thiên cũng quá, biến chất, biến hóa to lớn, làm cho Lục Thần nhất thì bán hội có chút khó có thể tiếp thu. Hệ thống tình hữu nghị nêu lên, thiên vực càng cao, hồn thể hợp nhất thời gian sử dụng đem càng ngắn, kiến nghị đầu tiên đề thăng bản thể thực lực, chỉ có bản thể cường đại mới có thể đi được xa hơn. Lần này gợi ý của hệ thống đúng là bản bên trong đưa hệ thống một lần cuối cùng chí năng nhắc nhở, từ nay về sau hệ thống cần bảo lưu vật phẩm phân biệt, bản đồ biểu diễn các loại. Chờ, cơ bản công năng, chân chính trò chơi bắt đầu rồi, hoan nghênh đi tới cửu trọng thiên vực. Cuối cùng, bổn hệ thống chúc ngài trò chơi khoái trá, quảng cáo. Lục Thần sửng sốt đã lâu, cái này mới phản ứng được. Bước trên chân chính tu tiên lực, Lục Thần trở về chỗ những lời này, cho nên Mộc Huyền bọn họ là chân chánh tán tiên. Cửu thiên, rốt cục ở ngũ trọng thiên lộ ra nhất chân thật diện mục, đây chính là một cái. Tiên hiệp, đề tài, võng du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá chân thực đến người chơi có thể chân chính tu tiên, mà Internet cũng kéo dài đến toàn bộ vũ trụ Internet. Gợi ý của hệ thống đã biến mất rồi, Lục Thần hít sâu một hơi, bắt đầu phân tích tình cảnh trước mắt. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua hồn thể hợp nhất, hiện nay hắn tính tổng cộng thời gian sử dụng là 10 phút. Nếu như gặp phải nguy hiểm, 10 phút thời gian ta cũng có thể thành công chạy trốn. Lục Thần lẩm bẩm, lấy trước mắt hắn thuộc tính, điểm này tự tin vẫn phải có. Nghĩ tới đây, Lục Thần tâm tình khẩn trương hơi chút buông lỏng chút. Nếu như 6 ngày không cần hồn thể hợp nhất, vậy có thể thu được thời gian 1 tiếng, đại bộ phận chiến đấu ta đều có thể giải quyết. Nếu như toàn bộ server người chơi đều là như vậy, ta đây cũng không còn cần phải khẩn trương. Lục Thần chấn định lại, ta bản thể thuộc tính cũng không tính là thấp, dù sao không phải là mọi người đều có thể hối đoái nhiều như vậy cụ hiện quyền, bất quá cũng không có thể hoàn toàn khẳng định, dù sao một ít ưu thế chủng tộc ở ngũ trọng thiên, ưu thế của bọn hắn lấy được chân chính cụ hiện, không sử dụng hồn thể hợp nhất lời nói, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Cũng may ta có thần ma hỗn nguyên tâm pháp, có huyết mạch thiên phú, cho dù là ta bản thể tốc độ phát triển, như cũng không thể so với người khác chậm. Nghĩ tới đây, Lục Thần rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngũ trọng thiên quả nhiên không phải đùa giỡn, chẳng những là bản thể truyền tống vào, hơn nữa chiến hồn hạn chế phía sau, cho dù là đối với Lục Thần mà nói, như cũng nguy cơ tứ phía. Các ngươi quản ngũ trọng thiên gọi chân chính trò chơi, Lục Thần khóe miệng khẽ nhếch, tốt chơi lớn đúng vậy, có chút ý tứ. Tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.